Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 765. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thím Hà cũng ở trong đám đông đó. Thím ấy đã chịu ơn của Ngô Thanh Nhàn nên trong lúc nói chuyện thím ấy vẫn luôn bênh vực Ngô Thanh Nhàn. Khi nhắc đến chuyện nguyên thân và tên côn đồ bị nhốt chung một phòng rồi bị phá hủy thanh danh, thím Hà không nhịn được mà lên tiếng. Thật ra chuyện đó cũng có gì đâu. Huống chi họ bị khóa chưa được bao lâu thì đã mở được cửa. Nếu chỉ có như vậy mà đã bị bàn tán, thì trên đời này làm gì có cô gái nào trong sạch nữa. Mọi người đều biết đúng là như thế. Nhưng việc bàn tán thì vẫn phải bàn tán. Đúng sai có liên quan gì đâu. Thím Hà lại nói tiếp. Các người còn nhớ không? Trước kia con gái của Lâm Mẫn bị nhốt trong phòng học cùng một đống nam sinh ấy. Bị nhốt đến tận 2 tiếng đồng hồ liền ấy. Nếu bàn tán theo hướng kia, không phải cô ta càng dơ bẩn hơn ư? Lời của thím Hà khiến mọi người im lặng vài giây. Ngay sau đó dư luận lập tức bùng nổ. Nhớ chứ, sao họ không nhớ cho được? Khi đó tan học lâu rồi mà Bạch Bảo Châu vẫn không về nhà. Lâm Mẫn sốt ruột, vội vội vàng vàng đến trường học của cô ta. Lúc về còn phàn nàn với mấy người họ là cái người khóa cửa đúng là vô đạo đức cơ mà. Ha, nói xong cũng thấy đúng thế thật. Chuyện này còn hợp lý hơn chuyện của Thanh Nhàn nữa kìa. Các người có nhớ tin đồn về Thanh Nhàn truyền từ đâu đến không? Có người bỗng nhiên hỏi, hình như do Lâm Mẫn nói ra. Khi đó bà ta nói Thanh Nhàn nhà bà ta rõ ràng là một cô gái tốt. Sao tự nhiên lại có quan hệ với côn đồ cơ chứ? Về sau gả cho Thanh Phong, thằng bé ghét bỏ con bé thì sao đây? Lúc ấy khi nghe thấy những lời này mấy người họ cũng không nghĩ nhiều. Cảm thấy sự lo lắng của Lâm Mẫn không phải không có lý. Nhưng không biết sau này lời đồn này truyền đến nhà máy thế nào, rồi biến thành dáng vẻ như bây giờ. Nói cũng lạ, lời đồn này truyền đi quá nhanh. Từ lúc con bé bị nhốt đến bây giờ còn chưa đến 3 ngày nữa là... Nghĩ mãi, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Không ngờ Lâm Mẫn này lại là người như thế đấy. Nghĩ kỹ lại thì mấy lời như con bé Thanh Nhàn kia không tôn trọng bà ta, luôn thích hành động theo cảm tính gì đó đều do bà ta nói ra cả. Chậc chậc, mọi người đều bàn tán xôn xao. Chờ đến khi Lâm Mẫn nghe được những lời đồn này đã là vài ngày sau rồi. Tuy Lâm Mẫn đã tiếp nhận được chuyện sau này danh tiếng của bà ta trong khu tập thể của xưởng sẽ xuống dốc không phanh, nhưng khi chuyện này xảy ra, bà ta vẫn cảm thấy khó chịu. Nhất là khi bà ta biết tin con gái bảo bối của bà ta cũng trở thành đối tượng cho đám người vô công dỗi nghề kia suy đoán. Trước mắt bà ta lập tức tối sầm lại. Bạch Bảo Châu còn khó chịu hơn cả bà ta nữa kìa. Từ nhỏ đến lớn cô ta vẫn luôn là đối tượng được mọi người yêu thích. Sau khi đến nhà họ Bạch thì tất cả mọi người trong nhà họ Bạch vẫn luôn cưng chiều cô ta. Đám chị em cùng tuổi đều tâng bốc cô ta. Nhưng đám người vốn đang tâng bốc cô ta này, bây giờ lại đột nhiên làm phản. Cô ta trở thành đối tượng bị họ bàn tán sau lưng. Thậm chí có vài người không có đầu óc còn làm trò hỏi trước mặt cô ta. Hỏi trước đây khi cô ta bị nhốt trong phòng cũng đám nam sinh đó. Họ đã làm gì? Cách chương.